Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, cổ quái lệ khí. Ngột ngạt thanh âm kết thúc, Đạm Đài Tiết nén giận rời đi. Đây là Bạch Mạch muốn hiệu quả. Không biết vì cái gì, từ khi hắn từ Lao Lung sau khi ra ngoài, tính cách liền đến cương nghị rất nhiều. Ít hài hước cùng ẩn nhẫn, nhiều quật cường, to lớn biến thiên. Khiến cho hắn không cách nào lại bất luận kẻ nào trong mắt khuất phục. Chính là vậy cường đại như đại diễn môn chi chủ cũng không thể. Đại diễn môn trấn môn pháp quyết chính là trận đồ chi trải qua. Cái này không biết là truyền thừa cái kia vị đại năng đạo thống. Là một loại có thể so với vô thượng thần thông. Nghe nói là có thể chứng đạo thành tiên pháp môn. Đương nhiên Bạch Mạch là vô duyên tu tập. Mà hắn đủ khả năng tiếp xúc. Bất quá là cầm trong tay vong linh văn kiện, liền có thể tu luyện một loại gọi là vong linh ấn pháp môn. Phương pháp này mặc dù tinh thâm tốc độ cùng không được trận đồ chi trải qua, nhưng cũng là đại diễn môn địch nhân công kích, không thể thiếu đạo pháp. Khu thứ 7, không gió, nhưng có mưa, Bạch Mạch tại thiểm điện bên trong ghé qua, trên thân hỏa diễm vờn quanh, húc đầu nước mưa trưng thành hơi nước. Một bước bước qua hơn 10 trượng, lạnh lùng trong ánh mắt ẩn chứa cực lớn sát khí. Cái thứ hai, Bạch Mạch trầm ngâm một tiếng, tại trước mặt một cái khoảng chừng gần trượng lớn nhỏ chuột. Bỗng nhiên thân thể quỷ dị uốn éo, giống như là đến điên vì cái gì bệnh một dạng. Thân thể lại trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn. Từng tiếng chi chi chói tai gào rít thật giống như từ móng vuốt tại cào kim là tầm thường để cho. Người ta khó mà chịu đựng. Chấn, Bạch Mạch thân thủ một quyền đánh vào trên trán. Bạch Mạch làm việc chính là từ nơi này khu thứ 7 bên trong săn bắt yêu thú. Mang về linh thú chăn nuôi khu, cho ăn linh thú. Sau đó liền bản thân bắt đầu một cái giai đoạn tu luyện. Sau đó mới lỏng vòng như vậy. Mà mỗi lần chỉ cần đi vào khu vực bên trong. Như vậy sinh tử nghe theo mệnh trời. Mãi cho đến một lần nhiệm vụ kết thúc. Nơi đầy yêu thú đều là đại diễn môn đại năng tại bên ngoài săn bắt. Nhưng sau đặt ở 9 cái khu vực bên trong, bốn phía lại dùng trận pháp trấn áp. Đồng thời khu vực trong sẽ còn bố trí ngẫu nhiên kích phát yêu thú hung tính cấm chế. Loại này săn giết hành động, không những có thể để đệ tử từ bắt đầu liền tiếp xúc đến trong tu chân giới huyết ảnh giết chóc. Hơn nữa còn rèn luyện tông môn đệ tử kinh nghiệm thực chiến. Đây là đệ nhất bộ. Đến đệ nhị bộ liền đem tấn thăng đệ tử, phái đi thượng cổ chiến trường, tham dự bảo vật tranh đoạt cùng chém giết. Cho nên đại diễn môn đi ra đệ tử, chỉ cần sống sót, chẳng lẽ từng cái hai tay nhuộm đầy giết chóc. Khu thứ 7 là cả linh thú viên bên trong kinh khủng nhất khu vực. Bởi vì trong đó yêu thú cũng đã là tam giai đỉnh phong trở lên. Từng cái cơ hồ tiếp cận đạo thai giai đoạn tu sĩ. Nhưng chân thực huyết sát lực lượng lại so bình thường tu sĩ mạnh lớn mấy lần. Bạch Mạch vẻn vẹn chạm một cái hung thú biến dị báo. Liền làm cho sức cùng lực kiệt. Giờ phút này nhưng lại gặp được dạng này một con chuột. Con chuột này khổng lồ thân thể như voi. Cặp mắt hung mang chỗ sơ suất. Mở ra huyết bồn đại khẩu chính là một nuốt. Bạch Mạch ánh mắt lộ ra một vẻ trào phúng. Ở tại nuốt đến thời điểm. Thân thể lắc lư một cái. Năm đạo hỏa diễm liệt mang hoành không bay tới. Tại chỗ cự con chuột lớn một ngăn trong nháy mắt. Hắn lại tiếp tục nhẹ hừ một tiếng. Lập tức tại sau lưng khổ hải bay ra. Từng đạo lam quang hóa thành 10 đạo kiếm ảnh. Phát ra duệ khiếu kiếm minh. Mộ nhiên ở giữa cùng nhau hướng cái kia cự con chuột lớn chém tới. Thủy kiếm vô hình. Đạo ngân có lưỡi đao. Điên nứt nhập thịt thân. Đem thân thể chém thất linh bát lạc. Sau đó một vệt đai lưng chứa đồ. Đem thi thể thu hồi. Kế tiếp. Truyền đến gào to kinh thiên động địa. Là một đầu hai cái não đại hoa báo. Hướng về phía hắn điên cuồng gào thét. Bị Bạch Mạch ôm đồm xuống tới bán cái móng vuốt. Máu tươi phi nước đại. Con thú này kịch liệt đau nhức phát cuồng. Máu tươi dâng trào. Ngay sau đó hắn lại một quyền đem báo trùng thiên hung quang ép diệt. Ngay sau đó xuất hiện cự hình TT, quay đầu chạy, nhưng lại phát hiện Bạch Mạch đã trải qua cản ở phía trước. lập tức hung tính đại phát, toàn thân lân giáp lay động, ăn lạt lạt sấm sét vang dội, nhưng lại bị Bạch Mạch Chân đạp dịch linh đạo kinh trấn áp. Lôi điện khí tức hút nhập thể nội, tu luyện cổ thể quyết đi, liên tục đánh giết phía sau, một con heo rừng trạng yêu thú, toàn thân lông bờm như liệt diễm lao nhanh, há mồm phun ra một hơi ánh lửa, liền gào thét lui hướng dốc đá đằng sau. Yêu thú, một đầu tiếp lấy một đầu. Nhưng tại lúc này, Bạch Mạch lại đồng thời phát hiện một chút, trên người mình không biết khi nào, vậy mà tư sinh một luồng lệ khí. Cái này luồng lệ khí theo đánh giết yêu thú tăng nhiều, mà điên cuồng tăng trưởng. Đợi cho con thứ 17 yêu thú chém giết thời điểm, hắn hai mắt đã trải qua biến thành màu xám. Đồng thời tại hắn trong óc chỉ có một cái suy nghĩ. Giết, săn giết yêu thú, đặt vững ta muôn đời đạo cơ. Hai cánh mãng xà, Bạch Mạch giờ phút này thân thể hóa vì một đạo bóng trắng. Đột nhiên bay thấp, trong một sát na này bay gần thời điểm. Sau người khổ hải quang hoa nổ ran, càng có tia hơn tia màu xám tự chủ hình thành từng chương giết chết hung thú miệng. Không đợi Bạch Mạch xuất thủ, liền thấy kia chút màu xám hung thú miệng giống như thành hình. Nhìn qua cái này hai cánh hổ chính là một nuốt. Cái kia yêu thú vốn đã là tiếp cận tứ giai yêu thú. Chính là Bạch Mạch giờ phút này xuất thủ, cũng chưa chắc có thể một thức đánh giết. Nhưng lại tại chỗ hung thú hình bóng bên trong sinh sinh bị thôn phệ sinh cơ. Ngã quỵ tại đất, Bạch Mạch tìm tòi tay nắm lên trên mặt đất thi thể. Nhận lấy, giết. Lại là nguyên một đám rõ ràng suy nghĩ ở trong lòng rơi xuống. Hắn giống như đã thấy mình đã xông phá khổ hải, thông suốt đạo thai, thức tỉnh mệnh luân. Bạch Mạch thân thể lại là nhoáng một cái. Phía dưới con thứ 8, liệt diễm điểu. Ngay tại lúc Bạch Mạch nhìn thấy cái kia tứ giai yêu thú sinh hoạt thường ngày chi địa to lớn sao huyệt thời điểm, bỗng nhiên một tia cực kỳ khí tức nguy hiểm từ phía sau gọi ra trong bể khổ phát ra. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Bạch Mạch đã trải qua tu luyện dịch linh đạo kinh, thái sơ cổ kinh, còn có cái kia không hiểu tiên chi chi thư. Hắn cảm giác tâm ý đã trải qua cực kỳ hùng vĩ. Tiếp lấy mỗi lần đánh giết yêu thú, lấy được một màn kia yêu thú tinh nguyên, trốn vào hoang nguyệt bên trong. Nhưng là rốt cục có tác dụng, để Bạch Mạch vẫn không có nhân tính mẫn diệt, giữ lại một tia thanh minh. Không đúng, ta đây là làm sao? Làm sao đột nhiên cảm giác được, bản thân ý chí giống như bị thúc đẩy một dạng. Cái này khu thứ 7 có gì đó quái lạ. Bạch Mạch lập tức dừng lại linh giết, thần sắc liền đến cực kỳ ngưng trọng. Lắng động tâm thần niệm động pháp quyết, để tâm trí không minh xuống tới. Đem linh thức cẩn thận đưa vào trong khổ hải. Lệ khí, cái này khu thứ 7 yêu thú có gì đó quái lạ. Chỉ ít có 1/5 yêu thú chém giết sau hội phát ra một đạo lệ khí, chui vào tu sĩ thể nội, tiến vào tu sĩ khổ hải. Mà cái này lệ khí lại rất kỳ quái, có thể chống khủng bố tu sĩ tâm thần. Như vậy thì là chết bởi nơi đây tu sĩ, đều là bị hắn làm hại, là tự nhiên sinh sinh, hay là người vì tính toán đâu. Bạch Mạch chậm rãi tâm tư thanh thản, rời khỏi khu thứ 7. Thẳng đến trở lại động phủ, còn tại cảm ngộ, thật là nguy hiểm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.